Bà dòm hết nhà nọ đến nhà kia, mà lại dòm một cách ngốc dại. Nghĩa là không nghĩ đến rằng lỡ người ta đuổi hay mắng, cho là định rình ăn cắp, người ta bắt lên cầm thì sao? Dòm chán rồi lại hỏi thăm, mà hỏi chỉ độc nói trống không. Khi chẳng ai hoài hơi mà trả lời, thì bà ta cũng không biết phàn nàn hoặc sửa lại câu hỏi cho nhã nhặn thêm chút ít. Ấy thế rồi chịu đứng giữa đường, như yên chí rằng ở đây cũng như ở nhà quê, không có xe pháo qua lại. Bà lại nhìn quanh quẩn từng nhà một. Hàng 15 phút, bà ta loanh quanh, đi lại đến 5-6 lượt, rồi nhận thấy một cái nhà có cái mái chĩa ra. Bà bèn đứng lại để tụ mưa. Bà bỏ nón, cởi áo, ngồi tè he ở thềm cửa. Người đàn bà ấy chạc ngoài 60 tuổi, trông rõ quê mùa, đần ngốc. Mặt mũi đen đủi, răn reo, xấu như con khỉ. Hai mắt thì tuét nhoèn những nhừ. Cái hàm trên chìa ra như mái hiên. Hai bàn tay thì lóng cóng, dí cái nút buộc ở dải yếm vào tận mắt. Lúng túng cởi mãi mới lấy được miếng trầu, bỏ vào mồm, nhai phóm phém. Trông lại càng xấu. Cái áo vải nâu dày cồm cộp, cái quần một ống. Nói nôm ra là cái váy lùng thùng như cái bồ. Chỗ thì ướt, chỗ thì khô. Có lẽ là bộ cánh quý nhất, nên ra tỉnh mới dám mặc đến. Nay bị ướt thì tiếc, nên cố vắt mãi cho khỏi đẫm nước mưa. Rồi lại cởi cái khăn vuông ra, để hở cái đầu bạc trọc tích mà gãi, nhăn mặt lại mà gãi. Rồi lấy ngay cái khăn đội đầu ấy mà lau chỗ gấu váy có dính đất. Gớm, sao mà người đâu lại có người không biết thế nào là bẩn cả. Rét đã run lên chẳng được, lại còn cứ lẩm bẩm nói một mình, không biết nói những gì. Tính công tính việc hay là than thở, hay là vui thú cái chi chi. Nhưng thế thực rõ là cái lối người từ thuở bé chưa hề được thấy cái gì là hề hà. Đương ngồi thì bỗng đằng sau lưng có tiếng cửa mở. Người đàn bà nhà quê quay lại thì thấy trong nhà đèn điện sáng trưng, lố nhố bao nhiêu người, hình như ăn uống. Chỉ trông thoáng có thế thì thấy cửa lại khép lại và có người đi ra. A Lê, chạy, chốc nữa hay đến, người ta vừa mới ăn. Nói xong người ấy đi. Bà lão nhìn theo, không hiểu họ bảo ai, nhưng chừng cũng đoán rằng người ấy là bùi việc cái nhà này đây. Cho nên một lát sau, trông thấy người ấy về, bà lão đứng ngay dậy toan hỏi. Nhưng chưa nói được gì, đã bị mắng ngay câu nữa. A Lê, không đi đi, thì ông đây ra bây giờ. Đây có phải nhà ông chủ không? Ông chủ nào? Không biết. A Lê, đi! Thế rồi cửa lại hé ra, rồi áp lại. Người ấy vào trong mất. Bà lão cố liều, rón rén bước lên bậc thềm cao, dòm qua cửa kính. Vì đèn sáng nên trông rõ lắm. Rồi không biết nghĩ sao. Bà lấy tay sờ mãi vào cửa để mở, nhưng không biết làm cách nào. Bèn lay thình thình như không sợ hãi gì cả. Một người đứng hầu chạy ra mở cửa. Có lẽ là người ban nãy nên thấy bà lão thì đẩy ra và nói. Đi, chốc nữa. Dạ. Cánh cửa lại đóng thình. Bà lão nhìn theo thì thấy người hầu ấy khoanh tay đứng nói gì với một người đương ngồi ăn. Mà chính vì đã trông thấy người ngồi ăn ấy nên bà lão mới dám mạo dạn như thế. Người ngồi ăn ấy tức là ông chủ nhà, chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ô tô con cọp. Ông chủ đứng phắt dậy, phưỡn bụng đi ra mở cửa. Bà lão mừng rỡ híp mắt, nhăn nhó nhìn cái mặt để cười và nói to tướng. Thành ra tôi ngồi ngay ở cửa nhà mà không biết. Ông chủ nhà cau mặt, ra ý không bằng lòng, tặc lưỡi một cái, rồi cánh cửa lại đóng ập lại. Bà lão không hiểu ra sao, hay là mình trông lầm chăng? Ấy thế mà còn ngốc quá, bà cố cậy và đẩy mãi cửa. Nhưng may không sao đẩy được. Nhìn theo vào, bà thấy cái nhà